Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 298, chương 300, đối thủ của ngươi. Hai canh, hô, nguy cơ bước ngoặt, Na Tòa Nhi lấy một cái thiết bản kiều tư thế tránh thoát dịch thu nắm tay. Lăng lệ khí lưu sát qua Na Tòa Nhi bộ mặt, để cho nàng cảm giác được hơi hơi đau đớn. Bất quá Na Tòa Nhi hiện tại không có tinh lực chú ý những cái này, bởi vì làn da tựa như châm đâm, cảm nhận sâu sắc đang điên cuồng cảnh bày ra lấy nàng càng thêm nguy hiểm, công kích sắp đến nơi, tử vong dự cảm càng thêm rõ ràng. Qua lâu như vậy, kia tựa như thâm uyên làm người tuyệt vọng cảm giác áp bách vẫn là như thế quen thuộc. Na Tòa Nhi mẫu thân là xâm lâm tinh linh hơi kém loại phân nhánh bên trong tương đối thưa thớt ngày. Nạp hưu tinh linh, loại này phân nhánh tinh linh có được so sánh cái khác tinh linh càng thêm nhạy bén cảm giác cùng động thái thị lực, thế nhưng làm đại giá. Các nàng phát dục tốc độ dù cho tại tinh linh bên trong cũng hiển lộ tương đối chậm chạp. Mặc dù như thế, ngày nạp hưu tinh linh vẫn là xâm lâm tinh linh bên trong tuần lâm trong đội ngũ trọng yếu nhất lực lượng. Cũng chính bởi vì vậy, Na Tòa Nhi với tư cách là xâm lâm tinh linh nhất chán ghét bán tinh linh có thể tại xâm lâm tinh linh trong bộ lạc vượt qua một đoạn thời gian. Thế nhưng khi nàng dần dần phát triển, nàng kia khác hẳn với tinh linh cùng nhân loại bề ngoài để cho xâm lâm tinh linh cảm thấy không thoải mái. Bán tinh linh đản sinh cũng không phải cái gì lãng mạn chuyện xưa, mà là nguyên ở chiến tranh, nguyên thân ở máu và lửa nhiều năm. Na Tòa Nhi chỗ xâm lâm tinh linh bộ lạc có không ít trải qua chàng kia nhân loại cùng tinh linh chém giết lẫn nhau, cũng bởi vậy tràn ngập đối với nhân loại cừu hận. Bởi vậy, Na Tòa Nhi cuối cùng bị trục xuất khỏi tử vong uy hiếp. Na Tòa Nhi kia kế thừa lấy mẫu thân ngày nạp hưu tinh linh xuất sắc động thái thị lực bị đầy đủ địa phát huy được. Na Tòa Nhi vặn eo trốn tránh qua lần gần đây nhất công kích, sau đó cơ bắp đột nhiên bạo phát, áo nghĩa phong bó tán. Na Tòa Nhi đột nhiên lấy cực nhanh sơ tốc độ bắt đầu xoay tròn, nàng kia có chứa sắc bén biên giới chiến váy tựa như xoay tròn lưỡi dao sắc bén hình thành một đạo ngân sắc ánh sáng. Sau đó tại vô cùng thời gian ngắn ngủi bên trong, Na Tòa Nhi đem lực ly tâm tiến hành dẫn đạo, cuối cùng lấy một loại vô cùng vặn vẹo tư thế tựa như thuấn di hướng di động về phía sau một đoạn khoảng cách. Đây là Na Tòa Nhi một mực khổ luyện áo nghĩa có được bước lui cận thân địch nhân cùng phạm vi nhỏ rời sử dụng hiệu quả. Vì dự phòng tương tự dịch thu cận thân xoắn nát địch nhân, Na Tòa Nhi tiêu phí vô số mồ hôi cùng thời gian tại cái này áo nghĩa phía trên. Vù vù, Na Tòa Nhi lảo đảo địa rút lui vài bước. Cứ việc luyện tập lâu như vậy, áo nghĩa đối với thân thể nàng gánh nặng vẫn phi thường lớn. Thế nhưng ít nhất hiện tại nàng từ dịch thu dưới nắm tay thành công chạy trốn. Na Tòa Nhi trong nội tâm hiện lên xuất một loại không biết ứng phải hình dung như thế nào tư vị. Lần này sẽ không đồng dạng. Na Tòa Nhi cắn chặt bờ môi, nàng có thể cảm giác được dịch thu so với trước kia càng cường đại hơn. Hắn thậm chí đã không cần phải nữa sử dụng kia từng để cho nàng coi là ác mộng ma pháp mây mù là có thể bước ra chính mình khổ luyện hồi lâu áo nghĩa. Bất quá vậy thì như thế nào đâu này. Na Tòa Nhi gắt gao cầm chặt trong tay tinh linh trường kiếm, nàng quyết sẽ không như lần trước như vậy vô lực địa chết đi. Tinh linh thuấn bộ, Na Tòa Nhi bay thẳng đến dịch thu công kích, mũi kiếm phong chuyển, hướng chết mà sinh. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, hắn cũng liên tục đánh 9 trận tùy cơ đối chiến, kế tiếp thắng liên tiếp đẳng cấp đề thăng. Dịch thu có thể cảm thụ địch nhân đều là thân kinh bách chiến người chơi, rất ít xuất hiện có không có gì kinh nghiệm tay mơ. Đối diện tinh linh song kiếm nữ chiến sĩ khí thế rất hung, ánh mắt cũng rất hung. nhìn xem cao tốc hướng phía chính mình xông lại Na Toa Nhi. Dịch Thu thật sâu hít một hơi, đại tiểu tự nhiên, chi, hao cùng khoản quần trong chớp mắt bị chống đỡ dị thường căng thẳng. Mà Dịch Thu hình thể cũng trong chớp mắt bành trướng đến 5 mét tiếp cận 6 mét nhiều. Đối với người bình thường hình sinh vật mà nói, không quá chuẩn xác tham khảo chính là vật chất giới nhân loại đứng ở dưới lầu nhìn xuống lấy lầu. Hai tiểu đồng bọn cảm giác, mà này ngay tại lúc này Na Toa Nhi cảm thụ được. Một tòa 5 mét tiếp cận 6 mét kiến trúc cũng không hề làm cho người ta có cái gì cảm giác áp bách. Các loại, thế nhưng đổi lại việc riêng vật lời chính là mặt khác một loại thể nghiệm. Đại tiểu tự nhiên đối với Dịch Thu hình thể không chỉ là dọc, còn có ngang mở rộng. Hiện tại Dịch Thu thủ trưởng đại khái là người bình thường lớn gấp 3 nhỏ. Trên cơ bản đã đợi cùng với một cái loại nhỏ quạt hương bồ. Na Toa Nhi cảm giác trái tim một hồi co rút nhanh. Nàng đương nhiên có thể tinh tường cảm nhận được Dịch Thu kia tráng kiện trong cơ thể ẩn chứa lực lượng. Nếu như bị đánh đến một quyền, sẽ chết. Na Toa Nhi con mắt co rút lại thành tựa như dựng thẳng tuyến bộ dáng. Nàng hiện tại toàn bộ tinh lực đều đặt ở trước mắt làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng cùng vô lực. Đối thủ, lúc này đem tới gần Dịch Thu thời điểm, nàng đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên. Hô, một cái nắm tay bị nàng lấy linh hoạt vặn vẹo tránh thoát đi. Gào thét tiếng gió tại bên tai nàng vù vù rung động, vô cùng chói tai, nhưng nàng vẫn còn ở tiến lên. Hô, lại là một cái nắm tay theo sát phía sau đập tới, phảng phất viên đạn thời gian đồng dạng, bị cao độ kích phát huyết mạch năng lượng Jin Sa có được phi thường cường đại động thái thị lực cùng thần kinh phản xạ, một cái độ khó cao lăng không thay đổi. Nàng lần nữa tránh thoát, mà lúc này, sục sôi huyết mạch năng lượng đang tại thối lui. Chung quy nàng chỉ là một cái bán tinh linh, vẻn vẹn một bán tinh linh huyết mạch không đủ để kích phát loại này huyết mạch năng lực quá lâu. Bất quá đã đủ, tại tựa như viên đạn thời gian sắp chấm dứt thời điểm. Na Toa Nhi dụng ý niệm đột nhiên kích phát đồ trang sức thượng loại nhỏ tên nỏ trang bị. Nhất thời, một chi loại nhỏ tên nỏ tại ma pháp cung cấp động năng hạ mang theo vừa mới bị bôi lên trang bị. Tiến hành tạm thời kích hoạt nọc độc hướng phía Dịch Thu hai mắt vọt tới. Bành, này chi tên nỏ trực tiếp bị Dịch Thu dùng một tay bắt lấy. Dù cho không có đối với ứng năng lực khai phát, 20 điểm siêu phàm cảm giác cũng đủ làm cho Dịch Thu có thể phát giác những cái kia không có đi qua. Ma pháp che giấu viễn trình đánh lén, hết thảy nhìn như dài răng rạc, trên thực tế chỉ ở tốc độ ánh sáng giữa liền hoàn thành. Mà lúc này Na Toa Nhi đã mượn nhảy cung cấp động năng tới gần Dịch Thu ngực. Dựa vào tên nỏ tạm hoãn Dịch Thu thế công, Na Toa Nhi đột nhiên vung lên bên phải tinh linh trường kiếm đối với Dịch Thu trái tim bộ vị chém. Tới, phanh. Dịch Thu một quyền trực tiếp đánh bay Na Toa Nhi tinh linh trường kiếm. Mãnh liệt lực phản chấn, Na Toa Nhi cầm kiếm tay trở nên tựa như bánh quai treo vặn vẹo. Hơn nữa Na Toa Nhi tại này cổ lực phản chấn hạ trực tiếp bị tách ra nhảy lực cung cấp thế năng. Mắt thấy muốn lấy càng rất nhanh hướng xuống đất bay đi thời điểm, Na Toa Nhi cắn răng chịu đựng tay phải đau nhức kịch liệt đột nhiên co rút lại cơ bắp. Cánh chém hai chợt hiện, mượn bước chân động năng chuyển đổi cơ cấu phụ trợ. Na Toa Nhi thân thể một cái xoay tròn về sau lấy một cái không thể nào phù hợp vật lý quy tắc. Phương thức phản hướng lấy càng rất nhanh hướng phía Dịch Thu bay đi. Lúc này, tại Na Toa Nhi trong tầm mắt, Dịch Thu không môn mở rộng ra. Hắn căn bản không có khác phương pháp ngăn cản nàng chí mạng một kiếm. Ngọt báo thù, tựa như chí mạng cây thuốc phiện mê người mà nguy hiểm. Na Toa Nhi hơi hơi híp mắt, nàng rất nhanh muốn đem đã từng ác mộng triệt để tê liệt. Mà vừa lúc này, Na Tòa Nhi đột nhiên cảm giác tay trái trường kiếm bị vật gì gắt gao bắt lấy. Tại Na Tòa Nhi có chút tan vỡ nhìn chăm chú, một cái nhìn lên có chút tái nhợt kiết nhanh địa bắt lấy chính mình tinh linh trường kiếm. Đối thủ của ngươi đã rời khỏi trận đấu, ngươi đạt được lần này đối chiến thắng lợi. Dịch Thu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.